Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, thùng rượu thứ nhất. Converter Dung Kiều cầu phiếu nhìn Meyer từ trên bàn uống trà một cái trong lon nhỏ lấy ra một cái. Nhỏ cá khô cho độc lực viết đút cho đi. Sau đó cưng chiều vỗ một cái mua rùa khen ngợi đôi câu. Phỏng đoán Meyer hướng về phía hắn những cái kia nhỏ người mẫu đều không như thế sủng ái. Cứ ăn nhấc một cái trong tay hành lý. Ta đi lên trước đem hành lý để xuống. Đợi một hồi lại theo mọi người trò chuyện. Phòng của ta ở nơi nào? Ngoặc kép, Mai nói. Vẫn là lần trước gian phòng chính ngươi lên đi. Cứ ăn đem hành lý sách lên trên lầu gian phòng của mình cất xong. Liền xoay người đi xuống lầu. Meyer mấy cái đang ở trên ghế salon uống bia trò chuyện. Cứ ăn từ tủ lạnh bên trong cầm chai bia. Vặn mở nắp đem nắp ném vào thùng rác. Ở Meyer bên cạnh không trung làm lên ngồi xuống. Mới vừa uống mấy hớp đại vương tám độc lực viết liền bắt đầu bước chân bắt đầu bò. Định cách xa cư an. Meyer nhìn sau này hướng về phía cư an cười trêu ghẹo nói. Độc lực viết xem ra rất không thích ngươi. Thấy phàm cùng nai thời điểm một chút cũng không sợ. Thấy ngươi luôn là ba khai vừa thấy ngươi thì không phải là người tốt. Đổ miệng bia. Đừng để ý ta là không phải người tốt. Ngày mai có thể thấy cái đó trưng cất rượu sư sao? Cứ ăn xem đều không xem đại vương tám một cái. Chúng ta người Trung Quốc ai không có chuyện làm nuôi cái con ba ba làm thú cưng à? Mọi người đều là nuôi cái chó cái gì? Làm ba mẹ, cứ ăn cùng Dina không phải cũng được tét đi mấy cái lớn ba mẹ sao? Nuôi cái vật này nhiều nháo tâm à? Nhìn Meyer một cái, cứ ăn nhất thời phốc thử một tiếng cười. Nhớ lại Meyer bây giờ thành con ba ba ba ba. Sau này kết hôn vợ là con ba ba mẹ. Vậy sinh đứa trẻ không phải là một tiểu vương bát sao? Ý niệm này vừa nhô ra. Thật sự là không nhịn được cười nước mắt cũng sắp xuống. Cười mấy người bên cạnh đều ngẩn ra. Vương Phàm hỏi. Nghĩ gì vậy vui như vậy? Ngoặc kép. Cư An liền nói. Ta nhớ tới. Bây giờ Meyer là con ba ba ba. Mới vui như vậy, Vương Phàm vừa nghe mới vừa đổ miệng bia, thiếu chút nữa phun ra ngoài cũng cười theo. Gây ra Meyer cùng Nai Mai ba người một cái sức lực ở bên cạnh hỏi oai. Oai, cứ thế không hiểu cái này Meyer thành thú cưng ba ba làm sao liền cười đã như vậy. Đây không phải là chuyện rất bình thường tình sao? Vương Phàm giải thích nửa ngày, ba cái người Mỹ cũng không cảm thấy có cái gì cười điềm. Thật sự là không có biện pháp cư ăn không thể làm gì khác hơn là nói là văn hóa khác biệt lúc này. Mới đem chuyện này bóc qua. Năm trò chuyện một hồi. Vương Phàm liền đối với cư ăn nói. Sắc trời không còn sớm. An tử ngươi đi làm cơm. Cái này vinh quang nhiệm vụ tổ chức liền giao cho ngươi. Cư ăn nhìn bốn phía một cái. Làm bò bí tết mọi người cũng biết. Có phiền toái gì tùy ý gọi ăn một chút là được. Mai cười nói, ngày hôm nay mọi người buổi tối chuẩn bị ăn món ăn Trung Quốc. Phàm đề cử ngươi nấu cơm. Món ăn Trung Quốc, nơi này lại không nguyên liệu nấu ăn gì. Ăn cái gì món ăn Trung Quốc à, mọi người tùy tiện làm điểm bò bí tết cái gì đối phó đã qua là được. Cứ ăn khoát tay nói. Mai ơ tiếp lời nói, yên tâm đi, tất cả thức ăn đều có. Phàm mang mọi người đi Hoa Kiều siêu thị mua sắm. Đều ở đây phòng bếp trong tủ lạnh. CMN, cảm tình đám người này đến có chuẩn bị à? Cư An không thể làm gì khác hơn là từ trên ghế salon đứng lên. Đi vào phòng bếp kéo ra phía trên đông lạnh vừa thấy. Bên trong nhét tràn đầy. Cái gì gà khối cá chép lại có thể đều có. Phòng bếp Thảo làm trên đài còn bày cái này túi nylon. Bên trong cái gì muối, vị tinh. Liền trái ớt tất cả đều là không tháo phong. Vừa thấy cũng biết mấy tên sớm có dự mưu. Không thể làm gì khác hơn là cuốn lên tay áo bắt đầu làm lên cơm tối. Bận rộn hơn nửa giờ. Tê cay gà khối. Kho cá chép. Dầu hầm quả cà. Cần tây thịt bằm. Chua cay sợi khoai tây hơn nữa một mâm lớn thịt bò viên xanh lơ đậu cơm xào trên bàn nhỏ bầy đầy ắp. Meyer mấy cái ăn khen không dứt miệng. Bất quá ăn cá thời điểm cái bụng cơ bản vào ba cái người nước ngoài trong miệng. Sống lưng cùng đầu cá liền rơi xuống cứ ăn cùng Vương Phàm trong chén. Một bàn thức ăn nhưng mà đem mọi người ăn trống. Ăn xong rồi sau này bốn cái ngồi vào bàn bên cạnh lên chơi nổi lên bài xì phé. Dĩ nhiên mang chút ít tiền thưởng. Cũng coi là đánh cuộc nhỏ cho vui. Cứ ăn đối với cái này không quá sở trường. Ngồi ở bên cạnh nhìn bốn người chơi. Một mực chơi đến mau ban đêm 12 điểm. Bao nhiêu nhân tài trở về phòng của mình đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sáng sớm mấy người mang hành lý hướng vườn nho xuất phát. Ngày hôm nay vườn nho chính thức giao tiếp sau này. Cứ ăn mấy cái vườn chủ liền chuẩn bị ở vườn nho qua đêm. May ơ bọn họ ngày hôm qua rồi mời đem trong phòng ra giường cái gì cũng toàn đổi thành mới. Đem gian nhà thật tốt quét dọn một lần. Trên đường mua một phần báo. Mai liếc mấy cái liền đem báo đưa tới cứ ăn trước mắt. Cứ ăn nhận lấy vừa thấy. Phía trên thật to tựa đề. Lai xảy ra vật công ty đầu tư 7.500.000 đô la đào tạo sản phẩm mới nho. Sau đó lão đầu và một cái âu phục dày ra người đàn ông trung niên tấm ảnh. Sau đó toàn bộ văn chương chính là một hồi đối với lão đầu tán dương. Cái gì sang năm cái này sản phẩm mới loại là có thể vượt qua mây đỏ châu dự trù mấy năm sau sản. Phẩm mới nho thì sẽ phủ đầy bang California vườn nho. Cứ ăn xem xong văn chương liền ném tới chỗ ngồi. Cùng ta sao có quan hệ thế nào? Sang năm đều là mây đỏ châu. Đến xuyên qua xanh tươi tốt vườn nho tử. Đến cửa phòng mới vừa xuống xe Mai liền thở dài nói. Đáng tiếc à, tốt như vậy nho cây mây thì phải chém đứt. Cứ ăn cùng Vương Phàm hai cái ngược lại là không có vấn đề. Vào phòng thời điểm ông cụ kia không có ở đây. Chỉ có lão đầu luật sư tại chỗ. Cũng không có gì hay giao tiếp. Nai ra mặt thuần thục liền đem sự việc làm xong. Bởi vì bên trong vườn nho nho đã thu. Qua mấy ngày lão đầu luật sư còn sẽ tới giám sát mấy cái chém cây mây. Bây giờ chính là nho thu hoạch mùa màng cái đuôi. Nhân viên không phải quá tốt thuê. Nai định trì hoãn mấy ngày. Nhưng là lão đầu luật sư sống chết không ngăn được. Một mực không buông trong 5 ngày. Cứ ăn sau khi nghe thật là không biết nói cái gì cho phải. CMN còn như vậy sao? Hướng về phía Mai nói. Cũng đừng qua mấy ngày. Ngày hôm nay có thể tìm được người không? Nhân viên không tốt vậy thì nhiều hơn ít tiền. Nếu có thể tìm đến người ngày hôm nay liền chém đi. Ta nhìn nháo tâm. Ngoặc kép. Meyer sau khi nghe cười một tiếng nói. Ngày mai xem một chút đi. Bây giờ nho đang thu hoạch thời tiết nhân viên cái gì tìm ra được phiền toái. 30 hecta vườn nho muốn không ít nhân thủ đâu. Cứ ăn sau khi nghe liền đối với Meyer nói. Vậy ngươi an bài đi. Nhanh rút ra hoàn để cho bọn họ cút đi. Tốt lắm đừng tức giận. Lão đầu ý tưởng này cũng bình thường. Vương Phàm cười một tiếng nói. Cứ ăn sau khi nghe cười một tiếng không nói gì. Trong lòng cùng ăn con ruồi tựa như. Người anh em nói hết rồi muốn loại mây đỏ châu nhiều nhất ngươi không yên tâm sang năm tới xem. Chẳng phải sẽ biết. Nếu không phải là 5 ngày sau chém nho. Cái này CMN đang đuổi kịp thu hoạch mùa màng cái đuôi. Rõ ràng liền muốn chán ghét người anh em. Người anh em ngược lại là xem tới 2 tháng pha loãng nước không gian nho hạt giống sang năm có. Thể lớn lên hình dáng ra sao đi ra. Không phải phải khiêm tốn nói cùng cửa trực tiếp đem không gian nho cây mây rời đi ra. Nói cho ngươi cái gì mới khen ngợi nho. Buồn bực tức giận một hồi. Đè ước định thời gian. Mới trưng cất rượu sư lái xe từ tới. Cứ ăn lấy là trưng cất rượu sư trợ thủ nói thế nào cũng nên trẻ tuổi một chút. Hơn 30 tuổi đi. Ai biết vừa thấy mặt mới phát hiện là một cái hơn 40 người trung niên. Mai cười nghênh đón cùng người ta bắt tay một cái. Hoan nghênh ngươi. Bernstedt. Cái này là ta mấy người bạn. Sau đó bắt đầu nhất cho Bernstedt giới thiệu. Đi theo Bernstedt hàn huyên một chút. Mấy người liền dẫn Bernstedt nhìn lên vườn nho. Đối với vườn nho tình huống Bernstedt cũng biết một ít. Dẫu sao đều là ở rượu vang vòng lẫn vào. Nhìn một vòng Bernstedt liền hướng về phía cứ ăn mấy cái cổ đông nói. Ta hy vọng có thể có lớn hơn quyền lợi. ví dụ như nho chủng loại phương diện, còn có thuê nhân viên quản lý phương diện. Hy vọng ở nơi này phương diện có thể được các người giúp đỡ. Cự An sau khi nghe liếc nhìn Mai cùng Vương Phàm Meyer, nhìn mấy người cũng khẽ gật đầu một cái, hướng về phía Bernstedt nói, vườn nho sự việc ngươi có thể làm chủ, tất cả trưng cất rượu quản lý chúng ta đều giao cho ngươi. Chúng ta không can thiệp bình thường tửu trang cùng vườn nho quản lý. Chúng ta chỉ chú ý rượu phẩm chất. Hy vọng ngươi rõ ràng một điểm này. Chúng ta có thể không muốn mua cái vườn nho cất ra rượu không người thích uống. Bernstedt sau khi nghe gật đầu cười. Cái yêu cầu này rất hợp lý. Ta sẽ hết sức ta năng lực lớn nhất cất ra nhất lưu rượu vang. Bất quá nho trồng trọt ta hy vọng một số mây đỏ trâu, một số trồng trọt một ít ngựa nhĩ bối khác. Mai Lạc, Mai sau khi nghe nói, vườn nho hoạch định cũng giao cho ngươi. Mấy người chúng ta hoàn toàn không can dự tửu trang sản xuất. Vậy ta liền không có vấn đề gì, Bernstedt nhún vai trêu ghẹo nói. Các người thả lớn như vậy quyền lực ông chủ bây giờ cũng không phải là rất dễ tìm liền. Như vậy, chúng ta hợp tác vui vẻ. Cự An sau khi nghe liền đưa tay ra. Đi theo Bernstedt bắt tay một cái. Vương Phàm mấy cái cũng đi theo lên đi trước từng cái bắt tay. Như vậy vườn nho mới trưng cất rượu sư liền định xuống. Toàn bộ buổi chiều Meyer cùng Mai liền bận bịu gọi điện thoại chiêu mộ nhân viên. Khá tốt hai người cũng coi là ở bang California lăn lộn qua. Dẫu sao trong gia tộc cũng có vườn nho. Tốn thêm một chút tiền lúc này mới đem người gọp đủ. Sáng sớm ngày thứ hai liền bắt đầu chém nổi lên trong đất nho cây mây. Nho cây mây là chém. Không có nghĩa là tửu trang bên trong không có chuyện gì có thể làm. Bernstedt ngày thứ hai liền đến tửu trang đúng là đón nhận tửu trang quản lý. Còn mang theo hai người tay cộng thêm để lại nhân viên. Lại thuê mấy cái mới cô thùng tượng. Làm thùng xe ô tô ở giữa cũng bận rộn. Bắt đầu sửa chữa và chế tạo tượng thùng gỗ. Mấy cái cô thùng tượng thấy Cự An mấy cái đi tới. Hướng về phía Cự An mấy cái nói. Các người tốt, boss cửa. Lần trước nhìn thấy cô thùng lão đầu vui vẻ nói. Rốt cuộc bắt đầu nhiều cất rượu mới. Tửu trang bắt đầu bình thường dậy rồi. 3 năm, cho tới bây giờ không vui như vậy qua. Meyer cười nói, sau này hàng năm cũng biết bình thường. Không cần sợ sau này không có việc để cho ngươi làm. Lão đầu vui vẻ nói, có chuyện liền tốt, tửu trang đến lượt như vậy. Hy vọng chúng ta năm nay mới có thể có rượu tốt nhất đi ra. Đi theo lão đầu trò chuyện mấy câu, Cự An mấy cái liền đến trá chấp phân xưởng. Nhìn các công nhân đem một dương dương hái xuống nho đưa vào máy ép nước trái cây. Nồng nặc màu đỏ nhạt nước ép nho chảy ra. Cự An đưa tay ở trong thùng dính một chút bỏ vào trong miệng. Hơi có vẻ trước sáp sáp còn có chút hơi phát khổ. Làm sao nếm hạ còn có chút đắng cùng chua, Cự An hỏi. Meyer cười giải thích, trưng cất rượu nho cũng là như vậy. Rất tốt khẩu vị cùng mây đỏ trâu không kém nhiều ít. Năm nay rượu vang nhất định không tệ. Cự An nghe cũng không có hỏi. Mấy người vòng quanh nhìn một vòng toàn bộ tửu trang người đều khẩn trương bận rộn. Nghênh đón năm nay thùng thứ nhất rượu vang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng Du Chi Mạt Nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/vong-do-csi-nosat-mat-kien-tien-tien-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.